Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi nào, đừng nói nữa mà. Hồi nãy lúc mình vào công ty đã bị ánh mắt của mọi người làm cho lưng mình sắp thủng đến nơi rồi đây này. Thôi được rồi, mọi người bắt đầu cuộc họp thôi, trễ rồi. Được, đi nào. Mọi người cùng đồng thanh hét lên. Hàn Tiểu Hy, hôm nay cậu chết chắc, bọn tôi sẽ tra khảo cậu đến nơi đến chốn. Rồi rồi rồi, đi đi không muộn bây giờ. Kết thúc cuộc họp, mọi người xúm lại gần cô. Hàn Tiểu Hy, cậu mau khai ra mau. Khai gì giờ? Cậu còn giả ngốc à? Cậu với giả tổng quen nhau bao lâu rồi? 2 tháng. Hả? Nhân viên A ngạc nhiên. 2 tháng đã sống chung nhà? Đâu có. Sống chung từ lúc mới quen đấy. À ấy lộn, không có phải là sống chung mà là ở nhờ thôi. Ôi, cậu... À mà hôm nay tôi có việc muốn nói. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Hôm nay là ngày cuối tôi làm việc ở đây. Tối nay tôi mời mọi người một bữa, coi như là tiệc chia tay được không? Cái gì? Cô nghỉ việc á? Chắc là chuẩn bị nghỉ việc làm phu nhân đúng không? Không có. Nhà tôi không ở đây. Vì một vài sự cố nên tôi mới ở lại đây thôi. Giờ phải trở về với ba mẹ rồi. Cô đi chúng tôi sẽ buồn đấy. Tôi cũng rất nhớ mọi người. Khi nào rảnh đến chỗ tôi chơi nhé. Nhất định sẽ tiếp đón mọi người chu đáo. Ngày hôm sau, một trong số những thiết kế sư của phòng S rảnh rỗi lên mạng tìm kiếm từ khóa Hàn Ngọc Hy. Cô ta liền trợn mắt khi đọc những điều trên mạng. Hàn Ngọc Hy, đại tiểu thư Hàn gia, con gái cưng của một gia tộc lớn, một cô bé sinh ra đã có một gia thế lớn, mang 2 dòng máu Á Âu. Ba là người đứng đầu Hàn gia, mẹ cô cũng là một tiểu thư của danh kim vọng tộc. Em gái được cưng chiều hết mực của thượng tá quân đội Hàn Long, em gái chủ tịch tập đoàn đá quý Hy Doãn Hàn Mặc Đình, bla bla. Khi cô gái ấy đọc những dòng này, liền không kìm được chụp lại, đăng lên trang thông tin của công ty. Bùng nổ rồi, đại nhân vật, còn nhân vật chính của chúng ta đang đi dạo phố với ông xã tương lai. Tại phố nào đó, có 2 người nào đó đang khoác tay nhau đi dạo. Em muốn mua quà cho Linh Linh, nhưng em không biết có nên mua gì bây giờ. Hả? Anh không nghe em nói hả? À, xin lỗi em. Hi hi, nãy giờ anh hơi thất thần. Sở thích của bạn em như thế nào? Là ăn ạ, bọn em thành bạn thân vì chung sở thích. Cuối cùng chọn đi chọn, Hi Hi cuối cùng cũng mua được một đặc sản của thành phố và một vài món đồ rất dễ thương. Cô còn mua cả quà cho anh cả và anh hai nữa. Riêng quà của ba mẹ Hàn rất đặc biệt. Cô cũng muốn mua quà cho anh nhưng lại thôi, vì món quà đầu tiên cô muốn tự tay thiết kế cho anh. Sẽ tặng vào sinh nhật anh vậy. Hi Hi, em cười thật là đẹp nha. Có chuyện gì vui sao? Nói anh nghe đi. Có ạ. Nhưng em không có nói cho anh biết đâu, bí mật. Đi dạo được một lúc nữa, cô phát hiện đã gần đến giờ rồi, nũng nịu nói với anh. Thiên à, em không muốn rời xa anh. Làm sao bây giờ? Thì em cứ ở lại đây luôn đi. Anh về nhà, hỏi cưới em, như vậy là được rồi. Hả? Anh nhìn cô gái trước mặt mình không kiềm được, liền hôn môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến. Đến giờ rồi, anh đưa em ra sân bay. Vâng. Khi máy bay đã cất cánh, anh ra về, liền gọi điện cho thư ký. Thư ký Lưu, việc rời trụ sở chính của tập đoàn tiến hành ra sao rồi? Thưa tổng giám đốc, đã tiến hành được hơn phân nửa rồi ạ. Khoảng tháng sau sẽ xong ạ. Ừ, được rồi, cậu làm việc đi. Anh cúp máy, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, khuôn mặt anh trông đẹp đến lạ. Anh muốn rời trụ sở đến thành phố, nơi cô ở, vì anh không muốn cô xa ba mẹ mình. Dù sao thì ở thành phố S, cô cũng quen thuộc hơn. Tại tập đoàn Dạ Thị, các nhân viên xôn xao vì việc rời trụ sở chính từ thành phố A sang thành phố S. Điện thoại của họ nhận được thông báo. Bắt đầu kể từ ngày mai, nhân viên nào muốn đến thành phố S làm việc thì có thể gửi đơn lên phòng nhân sự, còn ai tiếp tục ở lại thì không cần. Nội dung tin nhắn ngắn gọn và đơn giản nhưng lại bao trọn ý ở trong đó. Và trong nội bộ công ty cần truyền tin đến giả thiếu sẽ đến thành phố S. chỉ có một việc quan trọng mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.